Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1321, chương 1298, khu lang thôn hổ. Thượng, Bangkok Quốc tế Thương mậu hội kết thúc, thân là ban tổ chức người phụ trách chủ yếu. Niếc gia tộc thiếu tộc trưởng Giác Niếc chết. Khi tin tức kia theo Thương mậu hội trong phòng yến hội truyền đến ngoại giới thời điểm, tại cả người Bangkok đều gây nên trước đó chưa từng có oanh động. Mọi người tuyệt đối không ngờ rằng, tại quốc tế thương mậu hội phía trên vậy mà lại phát sinh dạng này sự tình đến. Thân là ban tổ chức Giác Niếc vậy mà lại tại thương mậu hội phía trên đột nhiên tử vong. Làm mọi người triệt để hiểu được quốc tế thương mậu hội phía trên chuyện đã xảy ra về sau. Trong lòng càng là dâng lên không che giấu chút nào chấn kinh cùng hãi nhiên đến. Đáy lòng càng là nhấc lên một cỗ sóng to gió lớn. Dựa theo đương sự hiện trường nhân viên miêu tả, tại quốc tế thương mậu hội phía trên không chỉ có lấy đông đảo quốc tế giới kinh doanh bá chủ có mặt, còn có ngân hàng Thụy Sĩ tổng hành trưởng Swiss Lecha lấy khách quý phương thức ra sân. Sau cùng càng là có Philadelphia thủ phủ Alan Cullen biểu diễn. Càng không có khiến mọi người nghĩ đến là Alan Cullen vậy mà làm một cái nam tử thần bí cuồng đánh giặc cùng Swiss Lecha. Nhưng mà khiến mọi người tuyệt đối không ngờ rằng là rắc cuối cùng hội lâm vào điên cuồng. Biến thành một con cóc cự quái đối Alan Cullen cùng mọi người tiến hành cung kính. Tạo thành tổn thất to lớn cùng nhân viên thương vong. Tại thời khắc cuối cùng, thanh niên thần bí đột nhiên xuất thủ. Đem hóa thành con cóc cự quái rắc đánh về hình tròn. Cứu vãn hiện trường mọi người. Mà liền sẽ hình người rắc sau cùng vẫn là liều lĩnh đối với nam tử thần bí đánh tới. Muốn đem hắn sát hại. Chỉ là tại hắn vọt tới một nửa thời điểm. Đột nhiên tử vong. Không sai. Đột nhiên tử vong. Tuy nhiên có thật nhiều người chỉ chứng là nam tử thần bí kia cách làm. Nhưng là sau cùng đi qua cảnh sát nhiều mặt điều tra chứng thực. Giác Niếc là bởi vì cơ tim tắc nghẽn đột nhiên phát tác tử vong không có quan hệ gì với hắn. Người, mà lại bởi vì rắc trước khi chết biến thành qua con cóc cự quái. Hắn thi thể thì là được đưa đến nước Mỹ đặc biệt kiểm bộ môn tiến hành giải phẫu nghiên cứu. Mặt khác theo Giác Niếc cùng chết vong còn có ngân hàng Thụy Sĩ Bangkok tổng hành trưởng Swiss Lecha. Swiss Lecha tử vong càng thêm ly kỳ. Hắn tựa như là chưa bao giờ có trên thế giới này xuất hiện qua. Giống như theo bốc hơi khỏi nhân gian. Không có để lại bất cứ dấu vết gì. Tuy nhiên có tiếng người xưng đây hết thảy đều là cái kia thanh niên thần bí cách làm. Nhưng lại không có cho dù là mảy may chứng cứ chứng minh Swiss Lecha là từ cái kia thanh niên thần bí giết chết. Sau đó đi qua rất nhiều ký giả nhiều mặt điều tra. Nam tử thần bí kia thân phận cũng cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Hệ Hoa Hạ Vi Yên ảnh nghiệp sau màn lão bản. Càng là ôm vào Hoa Hạ có được mạnh nhất thần y Lam Phong. Đồng thời hắn càng thêm Philadelphia thủ phủ Ellen gia tộc công tước. Ellen gia tộc tộc trưởng Cullen huynh đệ. Làm Lam Phong thân phận cho hấp thụ ánh sáng ra đến thời điểm. Toàn bộ thế giới đều ở vào một mảnh rung động cùng xôn xao bên trong. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong vậy mà có được như thế đông đảo thân phận. Mà khi một số hiện trường mọi người đem Lam Phong theo rắc biến thành con cóc cự quái tiến. Hành chém giết video phát sau khi đi ra. Tại trên internet càng là gây nên một mảnh xôn xao cùng bạo động. Vô số người làm Lam Phong cái kia ngạo thị thiên hạ khí chất. Độc chiếm con cóc cự quái hành động vĩ đại mà cảm thấy hãi nhiên cùng chấn động. Trong lúc nhất thời, Hoa Hạ mạnh nhất thần y Lam Phong tên tại trên quốc tế đại thịnh. Nhấc lên một cỗ thao thiên cự lãng. Càng là có số lớn người ngoại quốc trở thành Lam Phong chân thực fan. Bị hắn nhất quyền đánh bay con cóc cự quái hành động vĩ đại rung động. Về phần Giác Niếc chết, tại vô số người nhìn video về sau đều cho rằng hắn là đáng đời. Dù sao hóa thân trở thành con cóc cự trách hắn tại người bình thường nhóm trong mắt chẳng qua là một cái dị loại, một cái quái vật mà thôi. Chết đó là không khỏi trừ hại. Về phần ngân hàng Thụy Sĩ Bangkok tổng hành trưởng Swiss Lecha tử vong cũng không có gây nên quá sóng lớn lan cùng oanh động. Bangkok mỗ tòa nhà biệt thự sang trọng khu Niếc gia tộc tổng bộ trong phòng hội nghị. Tuy nhiên giờ này khắc này đã là nửa đêm. Nhưng là tại Niếc gia tộc tổng bộ, trong phòng hội nghị vẫn là hội tụ lít nha lít nhít đám người. Bọn họ đều là Niếc gia tộc tinh anh cùng hạch tâm tộc nhân. Tại Niếc gia tộc có được ảnh hưởng rất lớn địa vị. Tại phòng hội nghị phía trước, một vị tóc hoa râm, đeo kính, mặc lấy hắc sắc tây trang trung niên nam tử uy nghiêm mà đứng. Hắn khuôn mặt dữ tợn, phảng phất thừa nhận lớn lao thống khổ. Quyền đầu càng là giữa bất chi bất giác chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Hắn không chỉ có là Niếc gia tộc tộc trưởng đương nhiệm tước sĩ Niếc, nắm giữ lấy toàn bộ Niếc gia tộc tư nguyên cùng lực lượng. Vẫn là chết đi giác Niếc cha ruột. Nhìn lấy cái kia nắm chặt quyền đầu, khuôn mặt lộ ra đến mức dị thường giữ tận tước sĩ Niếc. Trong phòng hội nghị mọi người đều là không tự chủ được cúi đầu xuống. Không dám lên tiếng nói chuyện. Bọn họ rất rõ ràng buổi tối hôm nay phát sinh cái gì. Vô cùng rõ ràng bây giờ tước sĩ Niếc tâm tình. Giác Niếc, hắn tước sĩ Niếc vẫn lấy làm kiêu ngạo kiệt xuất nhi tử. Không chỉ có được mạnh đại thương nghiệp vận hành năng lực cùng to lớn nhân mạch quan hệ. Còn kế thừa hắn hết thảy tài năng. Có thể nói là một cái giới kinh doanh thiên tài. 16 tuổi liền bắt đầu xuất đạo trưởng khống Niếc gia tộc dưới cờ rất nhiều công ty. Lập nên kinh người công trạng, trở thành nước Mỹ thương nghiệp nhật báo nhân vật tiêu điểm. Tức thì bị định là toàn bộ Niếc gia tộc người thừa kế tương lai. Lại không nghĩ tới vào hôm nay chủ sự thương mậu hội phía trên lại đột nhiên ở giữa điên cuồng biến. Thành con cóc cự quái. Sau cùng càng là không khỏi tử vong. Liền thi thể đều bị bắt giữ đến nước Mỹ đặc biệt kiểm bộ môn tiến hành nghiên cứu. Tin tức này đối với tước sĩ Niếc tới nói không thể nghi ngờ là một cái cự đại đà kích. Phải biết đây chính là hắn con trai duy nhất a. Nhìn lấy trên bàn hội nghị giấy báo. Lại nhìn xem cái kia nắm chặt quyền đầu. Thần sắc lộ ra dữ tợn cùng khó coi tước sĩ Niếc. Hội trường người bên trong nhóm cũng không có lên tiếng nói chuyện. Qua hồi lâu, tước sĩ Niếc Phương mới nhẹ nhàng thở dài một hơi. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp đến. Hôm nay chỗ chuyện phát sinh chắc hẳn tất cả mọi người đã nghe nói tại quốc tế thương mậu hội phía. Trên, giác hắn cơ tim tắc nghẽn đột nhiên phát tác. Chết, hoa tuy nhiên mọi người sớm đã biết tin tức này. Nhưng khi tước sĩ Niếc miệng bên trong chính miệng nói ra tin tức này lúc. Bọn họ vẫn là cảm thấy một mảnh rung động cùng giật mình. Ngắn ngủi chấn động về sau. Liền là có thanh âm phẫn nộ từ trong đám người truyền ra. Tộc trưởng, cái gì cơ tim tắc nghẽn đột nhiên phát tác tử vong? Ta xem qua cái kia video, rõ ràng cũng là tiểu tử kia giết. Chuyện này chúng ta Niếc gia tộc tuyệt đối không thể tính như vậy. Không sai, ta cũng nhìn video, tuyệt đối là tiểu tử kia động tay chân. Thiếu tộc trưởng chính là chúng ta Niếc gia tộc thiên tài. Tộc trưởng, chúng ta muốn báo thù cho hắn a. Không sai. Vận dụng chúng ta Niếc gia tộc chỗ có quan hệ, nhất định phải làm cho tiểu tử kia chết không có chỗ chôn. Thịt nát xương tan, vì chúng ta thiếu tộc trưởng báo thù. Theo thanh âm phẫn nộ liên tiếp không ngừng mà vang lên. Niếc gia tộc tất cả tộc nhân đều là ở vào tuyệt đối phẫn nộ bên trong. Bọn họ Niếc gia tộc sở dĩ có thể trở thành Bangkok lớn nhất mạnh đại gia tộc một trong. Thành vì quốc tế bên trên có tên thương nghiệp cự đầu. Thì là bởi vì nhà bọn họ tộc đoàn kết, vạn chúng đồng lòng, không có những cái được gọi là lục đục với nhau. Bây giờ giác tử vong, tại tất cả tộc nhân xem ra, dạng này đại thù không thể không báo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.